Tiên tử xin tự trọng, chương 576, Bổng Bổng Đại Ma Vương. Góc truyện audio.com, Lưu Tô nhảy lên, không cần giải thích. Không phải, ách, Tần Dịch ngây người, chỉ thấy Lưu Tô, bành, một tiếng, biến thành Tần Dịch. A hát không, bộ dạng của Tần Dịch một quỷ hồn kích thước giống như Tần Dịch, thân hình đồng dạng, diện mạo đồng dạng, còn không phải loại đường nét giản lược trước kia biến qua, hiện tại là có sắc thái cực hạn đấy, ngay cả nhan sắc huyết nhục đều rất tiếp cận, khác biệt duy nhất là tương đối mơ hồ, nhìn ra được là quỷ hồn hư ảnh. Nếu như người ngoài trông thấy, ước chừng sẽ cho rằng đây là chính Tần Dịch âm thần ly thể rồi. Lại thấy Lưu Tô biến thành hình dạng Tần Dịch hào hứng bừng bừng mà chạy về phía Vũ Thường, việc hay như vậy, ngươi không chơi ta chơi, còn giải thích ngây ngốc đấy. Tần Dịch, vì sao đã quên đây là một đại ma vương, nó giống như rất hưng phấn. Đúng rồi, lúc trước nó là nói Minh Hà như thế nào? Lúc nào trong mắt ngươi ta là người tốt nghĩ cho người khác? Đạo cô này dám thối muốn chết, một bộ người lạ chớ tiến, ta liền muốn xem nàng đầu tóc rối tung sóng mắt mông lung không được sao? Vũ nhân trước mắt cũng giống như vậy a, bộ dạng thánh khiết bảo thủ. Lưu Tô là thích khẩu vị này sao? Khoái cảm đem loại thánh khiết này đánh vỡ. Trong đầu truyền qua những ý niệm này, Lưu Tô đã đứng ở trước người Vũ Thường, mang theo nụ cười ti tiện, nâng cằm của nàng, cô nàng. Vũ Thường, phì, một tiếng, giận dữ quay đầu, cho dù có băng đô tóc bạc của nàng cũng đã tán loạn rồi, lộn xộn mà dán vào hai má, tư thái này nhìn xem càng là có một loại thê mỹ sa đọa. Lưu Tô đến gần, ở bên tai nàng khẽ ngửi một chút, không tệ, đánh toàn thân tổn thương, vẫn là thơm đấy. Vũ nhân tộc vẫn là thiên sinh lệ chất nha. Tần Dịch rất muốn nói ngươi căn bản không có công năng của mũi, đừng giả bộ được không, Vũ Thường mới không nghĩ tới những thứ này đấy, giận dữ nói, ngươi. Xuyệt, Lưu Tô dựng lên một ngón tay đặt lên môi của nàng, tiếp theo vốt nhẹ, ngươi muốn giết chúng ta giáo huấn ngươi, giống như đạo lý hiển nhiên, dù là tín điều của vũ nhân tộc ngươi cũng sẽ không phản đối loại chuyện này, đúng không? Vũ Thường ngậm miệng không nói, trong lòng có cảm giác nhục nhã cực hạn, u linh này có trời mới biết là được hai cái, theo như sáo lộ này rõ ràng là được, hơn nữa còn biến thành bộ dạng của Tần Dịch kia, nhìn thế nào đều là Tần Dịch đang đùa bỡn chính mình, nếu như đây là khí linh, thật ra nói trắng ra là bản thân Tần Dịch. Đang thao tác đấy, khí linh là cùng chủ nhân đồng tâm đấy. Đây căn bản là bản thân Tần Dịch đang chơi, vừa làm kỹ nữ vừa lập đền thờ, nhưng nàng lại không thể không thừa nhận loại tao ngộ này quả thật đương nhiên. Chính nàng lúc trước đều nhận rồi, thật ra, khó tránh khỏi cũng có một loại cảm giác tuyệt vọng, vò đã mẻ lại sứt, sơ nhung đều bị nhổ, đánh không lại bọn hắn, lại có thể thế nào? Lưu Tô ngón tay tác quái mà lướt nhẹ qua cổ nàng lúc trước bị Tần Dịch cắn bị thương, chập chập có tiếng, thật sự là vết máu thê mỹ. Vừa rồi thật sự là rất xin lỗi a, bất quá nói trở lại, quy củ của vũ nhân tộc các ngươi, chúng ta loại quan hệ này, không sai biệt lắm đều nên nhận chồng mới đúng. Tần Dịch, cái gì gọi là chúng ta loại quan hệ này, ngươi không nên quá nhập hí a, hoặc là để đó ta đến. Bên kia Vũ Thường, đang giận dữ, ngươi nói bậy, nhổ sơ nhung là ngoài ý muốn, không cách nào quyết định bất kỳ quan hệ của chúng ta. Chấm, ngươi cũng biết đây là ngoài ý muốn, mà không phải cố ý cường hành. Lưu Tô chậm rãi thò tay vuốt ve cánh của nàng, thanh âm giống như ác ma dụ hoặc, trong đầu của ngươi thật ra đã biết rõ đây là khái niệm gì đúng không? Vũ Thường há to miệng lại nhắm lại, ý tứ của Lưu Tô nàng nghe rõ ràng, cường hành nhổ, đó là địch tập kích bất đắc dĩ dẫn đến. Mà ngoài ý muốn nhổ, địch nhân thậm chí trả lại cho nàng rồi, không phải hướng về cái này đến đấy, vậy ý vị như thế nào? Trên thực tế có nghĩa là cái này cùng chính các nàng ngẫu nhiên giấu ở một địa phương chờ đợi thiên duyên có tiếp cận trên trình độ nhất định, đây quả thật xem như một loại duyên phận, là tính chất gì, nhìn ngươi nghĩ như thế nào? Nói, là bị địch nhân cường hành nhổ cũng có thể, nói là một loại thiên duyên thật ra cũng không có vấn đề gì, ngón tay của Lưu Tô rốt cuộc tìm đến vị trí Tần Dịch nhổ sơ nhung lúc trước, nhẹ nhàng chạm vào, Vũ Thường kịch liệt mà run lên một chút. Quả nhiên nơi đây vẫn là cái kia, Lưu Tô giống như sớm có chuẩn bị, trêu chọc cười khẽ, nói trở lại, nếu như không có chuyện long uy, ngay sau khi chúng ta đem sơ nhung trả lại cho ngươi, ngươi có phải liền có khả năng nhận chồng đúng không? Vũ Thường dồn dập mà thở hổn hển, trên cánh truyền đến cảm giác kỳ dị, giống như đang quấy nhiễu suy nghĩ của nàng, Lưu Tô hướng dẫn từng câu gõ vào trong lòng, nàng mơ hồ cảm thấy không phải như vậy, lại cảm thấy có chút đạo lý, tâm loạn như ma, nếu như không có chuyện long uy. Mình bị lừa gạt, mất đạo lý ở phía trước, bị chế ngự ở phía sau, lại ngoài ý muốn mất sơ nhung, phải chăng xác thực nên nhận nợ mới đúng? Nhìn Lưu Tô trước mặt khuôn mặt lớn lên cùng Tần Dịch giống như đúc, Vũ Thường sóng mắt có chút mơ hồ, thấp giọng nói, đừng nói nữa. Người rốt cuộc muốn như thế nào? Lưu Tô lộ ra nụ cười dương quang chiêu bài của Tần Dịch, chuyện long uy nói sau, trước đó ta là phu quân của ngươi, cho nên phu quân nói chuyện ngươi có nên nghe không? Vũ Thường ánh mắt mê mang, ta lại chưa nói nhận, vì sao lại tự cho mình là phu quân rồi hả? Xúc cảm kỳ dị trên vai từng vòng mà lay động linh hồn, tư duy của nàng càng thêm đình trệ, hầu như không cách nào phân biệt. Thanh âm của Lưu Tô tiếp tục truyền đến, có phải đương nhiên nên mang phu quân về nhà mẹ đẻ nhìn xem đúng không? Muốn xử trí như thế nào, cũng phải do tộc trưởng định đoạt đúng không? Câu cuối, cùng này ngược lại là đặc biệt có đạo lý, Vũ Thường vô ý thức thì thào trả lời, đúng. Sau khi đáp xong có chút giật mình, trong này có hai câu hỏi, trả lời, đúng. Như vậy, tương đương với đem một câu trước cũng thừa nhận nên mang phu quân về nhà mẹ đẻ. Mục tiêu của bọn hắn là đi biển. Giữa lúc mơ mơ màng màng nghĩ tới đây, một cỗ cảm giác tê dại như điện xẹt qua vọt khắp toàn thân, Vũ Thường trong đầu ầm ầm chấn động, kịch liệt mà run rẩy, tiếp theo mềm nhũn mà treo ở trên xiềng xích triệt để thất thần, Tần Dịch trợn mắt há hốc mồm mà nhìn vệt nước trên mặt đất, lại ngẩng đầu nhìn Lưu Tô cùng mình giống như đúc trước mặt Vũ Thường, Lưu Tô giơ thủ thế thắng lợi, Tần Dịch cảm giác mình xem một bộ tiểu điện ảnh do chính mình biểu diễn, sống động vô cùng, Lưu Tô bành mà biến trở về tiểu U Linh, trở lại trên vai Tần Dịch cười hì hì truyền âm, nàng sẽ cho rằng đều là ngươi làm. Tần Dịch đờ đẫn, ngươi sớm nói liền để đó ta đến. Lưu Tô khinh bỉ nói, liền ngươi như vậy, ngươi làm ra được. Tần Dịch ngạc nhiên nói, cái này, thật sự hữu dụng, không biết tác dụng có bao nhiêu thế nhưng khẳng định có tác dụng nhất định. Lưu Tô xác định nói, vũ nhân tộc cực kỳ giáo điều cũng liền có nghĩa là vô cùng trọng hứa hẹn trọng lời thề, nàng chính miệng nói ra, đúng, cho dù sau đó cảm thấy là bị hướng dẫn, chính mình cũng sẽ không quỵt nở. Tần Dịch rất khó tưởng tượng loại tâm thái này, nhưng lần này trong lòng ngược lại không có đồng tình gì. Muội tử này chính là không có trải qua xã hội tàn khốc, chính mình làm người hiền lành vô dụng, cần loại đại ma vương như Bồng Bồng đến sửa chữa, vô cùng thích hợp, hắn ngược. Lại rất hiếu kỳ, Bồng Bồng, loại chuyện này ngươi vì sao thuần thục như vậy a, trước kia thường làm. Thân thể giống như bạch ngọc của Lưu Tô Lơ đãng mà xẹt qua một vòng hồng nhạt, kinh lịch thống khổ bị ngươi một đầu AV đánh trở về, chính ngươi đã quên, Bồn Bồng còn in tại linh hồn đấy. Đây là cùng ngươi học được không? Lưu Tô không nói chuyện, Tần Dịch cũng không biết nói cái gì, Vũ Thường đang thất thần, chó ngồi xổm trong giới chỉ xem cuộc vui, trong động phủ một mảnh yên tĩnh, đúng vào lúc này, làn gió thơm lướt nhẹ qua, Hy Nguyệt xuất hiện trong sơn động, vô tâm thần chết rồi, tộc này muốn diệt. Không biết sẽ có phản ứng dây chuyền như thế nào? Ồ Tần Dịch, Hy Nguyệt, nàng quay đầu nhìn Vũ Thường bị trói trên trụ đá thất thần, lại nhìn một chút vệt nước trên mặt đất. Thân thể của Vũ Thường vẫn đang run rẩy, nhỏ không thể nhận ra đấy. Hy Nguyệt âm thầm thi thuật hồi tưởng quá khứ, trong mắt lập tức nhìn thấy hình ảnh Tần Dịch. Đùa bỡn Vũ Thường lúc trước, cái kia, ta giống như tới không đúng lúc, Tần Dịch bất đắc dĩ thở dài, nhà cô nương, ngươi lại tới nơi này làm gì? Hy Nguyệt giống như cười mà không phải cười, xem ra ta quấy dậy Tần công tử vui vẻ, Tần công tử chẳng lẽ muốn cầm ta vui vẻ một chút? Cách chương.